Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 115, Hố Tử Thần. Cách trời tối còn có chút thời gian, vì có thể mau sớm tìm được người mất tích, tiểu đội đầu mục lập tức lĩnh Thiệu Huyền đi ra xem một chút. Ta muốn biết, bọn họ rời khỏi sơn động lúc sau, có phải hay không trực tiếp đi lấy nước địa phương? Thành Đôi Thiệu Huyền nói. Mặc dù biết người mất tích phải đi lấy nước, nhưng Thành còn là muốn cho Caesar hỗ trợ. Chắc chắn một chút. Hảo, Thiệu Huyền đáp, ở sơn động thời điểm, Thiệu Huyền nhường người đem người mất tích sử dụng qua vật phẩm cầm tới. Nhường Caesar ngửi qua, cho nên, Caesar nhớ được ba người kia mùi. Thành cùng Mạch mỗi người mang 10 tới cá nhân, cùng Thiệu Huyền cùng nhau đi ra ngoài. Chúng ta đã từng thử nghiệm đi theo những thứ đó. Hy vọng có thể tìm được bọn nó xào huyệt. Chỉ bất quá, đi theo mấy sóng, phát hiện bọn nó động đều bất đồng. Thành nói, cha đi tìm Mạch bọn họ hỗ trợ. Một cái là mượn dùng hạ Caesar. Thử tìm người. Tốt nhất có thể chắc chắn người mất tích đến cùng bị dẫn tới cái nào động. Đệ nhị, bất kể có thể hay không tìm được. Một thoáng mất đi ba cá nhân. Tình thế bây giờ còn có chút dị thường. Nhất thiết phải trước thời hạn tìm xin giúp đỡ, mà tìm kiếm đối tượng, dĩ nhiên là đi săn tuyến đường cách đến gần nhất Mạch bọn họ tiểu đội. Trưởng Thành thán một tiếng, nhìn đi phía trước nhất lang, Caesar đi ở trước mặt đội ngũ, đi đi ngửi ngửi, rời khỏi sơn động lúc sau một khoảng cách, đúng là trực tiếp đi địa điểm lấy nước lộ. Nhưng mà, giữa đường, Caesar dừng lại, quan sát Caesar phản ứng lúc sau. Thiệu Huyền nói, có một cá nhân chiều bên kia đi. Thành nhìn Thiệu Huyền sở chỉ phương hướng. Lắc lắc đầu, bên kia không có sơn động, không có rừng cây. Cũng không có nước, chúng ta bình thời sẽ không đi. Bên kia chúng ta cũng không có tỉ mỉ đi tìm. Cha nói, Thành trầm mặc mấy giây. Nói, trước đi lấy nước địa phương nhìn xem. Nửa đường rời đi chỉ có một người. Nhưng mà, ba cá nhân đều mất tích. Đi lấy nước điểm hai người khác lại đã gặp được cái gì? Thành bọn họ đi săn tiểu đội lấy nước địa phương là cái thiên nhiên ao nước. Ở dựa gần lưng núi địa phương. Cách bọn họ đệ nhất cứ điểm sơn động không hề tính quá xa. Chúng ta giống nhau đều là ở nơi này lấy nước. Mỗi lần ít nhất là ba cá nhân cùng nhau. Trên núi cũng không có vô cùng nguy hiểm thú dữ. Liền tính đã gặp được. Cũng có thể thuận lợi thoát đi. Ta liền tới lấy ra nhiều lần. Nhưng mà, lần này bất đồng. Cha chỉ dưới chân bãi cỏ. Trên cỏ có một ít áp quá dấu vết. Hẳn là người mất tích ngã xuống đất lúc đè. Không ít thảo trực tiếp lệch rồi. Bên cạnh một khỏa cục đá thượng còn có vết đao cùng vết cào. Vết đao là mất tích chiến sĩ. Vết cào cùng những thứ kia con rơi móng nhọn rất tương tự. Hơn nữa, so với trước đó đã gặp những thứ kia con rơi còn muốn đại. Như mất tích chiến sĩ, là bị từ không trung bắt đi, kia cũng khó trách đội đi săn người không tìm được, bởi vì trên đất trừ nơi này, liền không có cái khác đầu mối hữu dụng rồi. Nhưng là, từ không trung bị mang đi, coi như là khứu giác so người bén nhạy nhiều lắm Caesar. Cũng rất khó tiếp tục tìm, đi nhìn xem cái kia đi. Thành có chút thất vọng nói, ừ, cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người vòng về. Về đến lúc trước lấy nước ba cá nhân tách ra địa phương. Ở nơi này, có một người chiến sĩ rời đi. Caesar tỉ mỉ nhận rõ mùi. Mang mọi người đi. Một bắt đầu chỉ là ở lưng núi. Sau này liền hướng trên núi đi. Ta nhớ được, khu vực kia rất nhiều nham thạch. Không quá dễ đi. Chúng ta chỉ rất sớm trước kia tới thăm một lần. Cha nói, Thành nhìn xem chung quanh. Nói. Bên này có lúc sẽ xuất hiện một ít sơn dương bóng dáng. Có mùi máu, cha đột nhiên nói. Không chỉ là cha, Mạch đám người cũng ngửi thấy. Bất quá nơi này hướng gió có chút loạn. Trong lúc nhất thời không hề hảo chính xác phân biệt. Mọi người đi theo Caesar tiếp tục đi. Cho đến nham thạch bên cạnh. Ở nơi đó, có một chỉ sơn dương thi thể. Kia chỉ sơn dương trên người rất nhiều bị cắn bể vết thương. Nhìn dấu vết, chính là những thứ kia đại con rơi nhóm tạo thành. Mặt đất có vết máu, nhưng mà không nhiều. Máu phần lớn đều bị những thứ kia con rơi hút ăn. Nếu là không đi theo Caesar tìm qua đây, đội đi săn người rất khó tìm chỗ này. Rốt cuộc, bọn họ trước kia cực ít qua đây, càng sẽ không nghĩ tới lấy nước người sẽ tới nơi này. Hắn nhất định là nghe được động tĩnh, cho nên đuổi theo qua đây. Cha nói, theo dấu qua đây người là lấy nước ba nhân chung thực lực mạnh nhất một cái. Đại khái hắn cũng không nghĩ tới trên núi chỗ này vậy mà sẽ gặp được những thứ kia đang đuổi giết con mồi con rơi. Hơn nữa chính mình còn chết đi vào, sinh không gặp người chết không thấy xác, ăn rồi đồ ăn những thứ đó sẽ không lại mang đi. Bị mang đi, tạm thời còn không có được ăn. Mạch nói, không thấy tổng so phát hiện thi thể hảo, chí ít còn có thể làm việc. Mọi người đưa mắt nhìn sang Caesar, chỉ thấy Caesar ở phụ cận trên mặt đất ngửi một cái, sau đó hướng một phương hướng đi đoạn khoảng cách, tại chỗ lại ngửi ngửi, nhìn về phía Thiệu Huyền. Nhìn như vậy, Caesar là phát hiện cái gì? Thiệu Huyền nói, mặt đất có đồ vật. Cha bước nhanh tới, ngón tay ở Caesar trước mặt mặt đất dính điểm đất, thả vào cái mũi hạ tỉ mỉ nghe. Cau mày, quả thật có chút mùi. Cái này mùi là, đại khái là, những thứ đó, đi tiểu. Thiệu Huyền nói ra chính mình suy đoán. Bọn nó đi tiểu. Ừ, những thứ đó ăn quá nhiều. Nhiều xếp điểm nước, mới có thể làm cho thân thể càng nhẹ, bay lên mới dễ dàng. Thiệu Huyền nói. Nghe được Thiệu Huyền lời này, Mạch cùng Thành mấy người đều gật gật đầu. Cảm thấy nói như vậy cũng có đạo lý. Có như vậy cái đầu mối. Mọi người tinh thần rung lên. Đi theo Caesar tiếp tục đi. Từ nơi này phiến đại nham thạch vùng đi ra ngoài. Chung quanh cũng không có bao nhiêu cây cối. Lại đi đoạn khoảng cách. Đến gần lấy nước địa phương. Nhưng mà lại cũng không có qua đi. Mà là tiếp tục đi về trước. Những thứ đó tiểu một đường. Cha hỏi, đại khái là dọc theo đường đều có. Chỉ bất quá, trong này cũng có người mùi. Thiệu Huyền theo Caesar phản ứng. Nói, người ý tứ là, Thành nhìn về phía Thiệu Huyền. Nói cách khác, người bị bắt, khả năng bị tiểu một thân. Thiệu Huyền nói, bị tiểu một thân, mà lấy nước các chiến sĩ cũng chỉ mặc mang mao áo da thú. Có thể hít một chút nước, sau đó dọc theo đường nhỏ xuống đi. Người chiến sĩ kia thật sự rất xui xẻo. Xuất động lấy cái nước, bị con rơi bắt đi không nói, còn bị tiểu một thân. Bất quá, cũng chính vì vậy, mới có thể giữ lại liên tục đầu mối. Mọi người đi theo Caesar, ở trên núi đi thẳng. Nửa đường có lúc mùi cắt đứt, còn phải mở rộng tìm diện tích. Nhìn sắc trời một chút, Mạch có chút lo lắng, lại tìm đi xuống. Chúng ta nhưng có thể hay không đuổi ở trước khi trời tối trở về. Chung quanh cũng không biết có hay không sơn động. Nơi này chúng ta trước kia rất ít tới. Những thứ đó động ngược lại có không ít. Chúng ta lúc trước đi theo bọn nó tìm được không ít hang động. Liền ở trên ngọn núi này. Thành nói, bọn nó động ở đâu bên? Thiệu Huyền hỏi, Thành giơ tay chỉ rồi mấy phương hướng. Những địa phương kia cũng không tại chúng ta đi săn tuyến đường thượng. Rất nhiều địa phương không quen. Caesar đã dừng bước lại. Mùi lại cắt đứt. Lần này khả năng thật sự không thể lại tiếp tục. Làm sao đây? Cha nhìn chung quanh. Nơi này là một nơi cũng không coi là nhiều cao trên núi. Chung quanh không có cây cối. Trên đất chỉ có một mảnh không hề dày đặc bãi cỏ. Chung quanh vừa xem trọn vẹn. Không thấy được có gì dị thường. Thiệu Huyền đứng ở nơi đó. Hắn cảm giác trong đầu đồ đằng có chút sinh động, nhìn những người khác một chút, tựa hồ cũng không có như vậy tình trạng, tỉ mỉ quan sát đồ đằng thượng hỏa diễm phiêu động phương hướng. Thiệu Huyền nhìn sang bên kia chính là núi đỉnh núi, bởi vì không hề cao, cũng không có tuyết động, chỉ có một mảnh thảo đất mà thôi. Thiệu Huyền nhấc chân hướng bên kia đi tới, Mạch mấy người thấy vậy. Cho là Thiệu Huyền lại căn cứ Caesar biểu hiện mà phán đoán phương vị. Liền đi theo cùng nhau đi qua. Cách đỉnh núi càng ngày càng gần. Thiệu Huyền trong đầu đồ đằng cũng càng phát ra sinh động. Trừ cái này ra, Thiệu Huyền còn nghe được một ít thanh âm. Giống như là khí lưu cấp tốc lưu động tiếng vang. gần giống như ở phóng đại hà hơi thanh. Mạch Thúc, các ngươi nghe được cái gì rồi sao? Thiệu Huyền hỏi. Không có. Không, thật giống như nghe được. Là những thứ đó kêu thanh. Chỉ là không rõ ràng lắm. Hẳn cách đến quá xa. Mạch nói. Ta cũng nghe được rồi. Thành bước nhanh hơn. Hướng đỉnh núi chạy đi. Con rơi kêu thanh. Thiệu Huyền cau mày. Không, không phải vậy. Hắn nghe được không phải con rơi kêu thanh. Trước mọi người một bước chạy đến đỉnh núi thành. Đột nhiên đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Giống như là nhìn thấy gì không được đồ vật giống nhau. Phát hiện cái gì? Mạch mấy người cũng tăng nhanh bước chân chạy qua. Mấy cái lên xuống liền đứng ở đỉnh núi. Cùng thành một dạng. Những người khác cũng ngây dại. Ở bọn họ trước mặt. Có một cái đường kính hơn 100 mét. Sâu 80 mét trở lên hố to. Cái hố bên trong bích chung quanh cũng không giống núi đỉnh những địa phương khác như vậy cằn cỗi. Bên trong giống như là một cái thế giới khác. Vài gốc to bằng bắp đùi dây đằng quấn quít nhau đi xuống kéo dài. To lớn cùng dù giống nhau phiến lá mở ra. Cái hố bên trong bích cũng mọc đầy các loại thực vật. Một ít còn nở hoa kết trái rồi. Nơi này là chấm ngoặc kép. Vẫn không có hướng bên này quá. Thành không biết bên này vậy mà có lớn như vậy một cái hố. Bọn họ đuổi theo những thứ đó thời điểm. Cũng cho tới bây giờ không hướng trên đỉnh núi đi qua. Thiệu Huyền đứng ở ven rìa nhìn xuống. Bây giờ thiên còn sáng. Ánh sáng đầy đủ. Có thể nhìn thấy đáy hố tình hình. Bất quá. Đáy hố so sánh với trong hố bích tới nói. Thực vật liền ít hơn nhiều. Chỉ có một ít không biết cái gì chủng loại thảo. Nhàm chán mà phân bố ở nơi đó. Trong đầu đồ đằng dị thường sinh động. Hai sừng chung quanh hỏa diễm vù vù nhảy động. Phía dưới, có vật gì đang hấp dẫn. Phía dưới có mấy loại chân quý dược thảo. Có chút ta chỉ ở vu nơi đó cuộn ra thú thượng thấy qua. Thiệu Huyền nói. Mạch cùng thành hai mắt nhìn nhau một cái. Nói, chúng ta trước đi xuống xem một chút. Mấy người các ngươi chờ lát nữa nhìn tình huống lại nói. Mạch cùng cha, Thành chờ mấy người dọc theo dây đằng đi xuống. Nhìn xem trong hố có nguy hiểm hay không. Thăm dò một chút tình huống. Thiệu Huyền cùng Lăng Dát đám người ở phía trên chờ. Xem tình thế mà làm. Cùng Thiệu Huyền nói một dạng. Này trong hố có rất nhiều trường thế không tệ thảo dược. Trong đó có bọn họ dùng để chống cự con rơi độc tố kia loại thực vật. Số lượng còn không ít. Đây đối với đội đi săn người tới nói là niềm vui ngoài ý muốn. Đại khái nhìn một vòng sau. Thành chiều phía trên người ra dấu tay. Ra hiệu bọn họ có thể xuống tới. Nhưng mà phải cẩn thận làm việc. Nơi này vẫn có không xác định nguy hiểm. Dây đằng thượng còn có một chút gai. Không hề hoạt. Đối với mọi người tới nói. Đây là chuyện tốt. Nhường bọn họ hành động dễ dàng hơn. Thiệu Huyền cùng mọi người cùng nhau đi xuống. Chỉ nhường Caesar ở bên trên. Trong hố bích chung quanh y học thực vật rất nhiều. Mọi người trước đem nhận thức có thể cứu gấp tranh thủ thời gian cho cát. Thiệu Huyền cũng không có trước đi chú ý chung quanh những thứ kia yêu thích dược thực. Ở đáy hố sau khi rơi xuống đất. Cảm giác đồ đằng thượng hỏa diễm tựa hồ ở hưng phấn. Cúi đầu nhìn xem dưới chân. Một mảnh phân rơi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.